Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui lại cùng được tâm sự với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày nắng nóng của mùa hè oi bức. Mùa hè nắng là vậy, nóng là vậy, nhưng cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều sinh khí bởi sự năng động của nó. Và đối với những người đã từng trải qua những năm tháng của mùa hè trong thời thơ ấu, thì mùa hè cũng gợi nhắc lại cho chúng ta rất nhiều kỷ niệm, nhất là những người đã sống trong những mùa hè mà không có những phương tiện hiện đại như bây giờ, như là điện thoại thông minh, như là Internet, thì mùa hè là mùa của rất nhiều kỷ niệm, mùa đầy ắp của những ký ức ngày xưa, mùa của thả diều, mùa của ra đồng cùng vui chơi với bạn bè, hay mùa của những đêm ngắm trăng, ngắm sao. Tối hôm qua tại tu viện Hạnh Phúc, trời cũng hơi oi bức, bởi vậy Tâm Nguyên đã đi ra ngoài sân tu viện để tận hưởng một chút gió mát của ban đêm. Khi nhìn lên bầu trời đêm thì thấy có rất nhiều những ánh sao đang chiếu sáng, thì bỗng nhiên Tâm Nguyên nhớ đến một bài thơ của một nhà thơ Đường rất là nổi tiếng. Ông tên là Trần Tự Ngang. Thì có một lần Trần Tự Ngang, ông đứng trên một ngọn núi một mình, thì bất giác ông mới làm một bài thơ rằng: ai người trước đã qua, ai người sau chưa tới, nhìn trời đất vô cùng, mình ta rơi giọt lệ. Tức là giữa đất trời mênh mông như vậy, đứng một mình trong không gian bao la và vô tận, thì bất giác tự nhiên Trần Tự Ngang thấy mình cô đơn quá. Và ông bắt đầu nghĩ về đời mình, ông bắt đầu nghĩ về cuộc đời của những người khác, với việc đặt ra một câu hỏi rằng là: ai người trước đã qua, ai người sau chưa tới. Có nghĩa là Trần Tự Ngang thấy kiếp sống của con người cứ vậy mà thay nhau đến rồi đi, như là những ngọn sóng, sóng sau đẩy sóng trước rồi hòa vào đại dương mênh mông bao la. Con người đến với thế giới này cũng vậy, đến rồi đi, và cuối cùng lại hòa mình trong lòng đất mẹ. Và có chăng có những phút giữa đất trời bao la như vậy, thì chúng ta cũng đã một lần rơi giọt lệ bởi thương cho số phận mong manh của mình. Sinh mình thì hữu hạn, mà trời đất thì vô cùng. Hơn nữa, thật là đáng thương cho tất cả chúng ta khi phải sinh vào ở trong thế giới này, một thế giới mà Đức Phật hay gọi đó là thế giới ta bà, hay còn gọi là uế đồ. Uế đồ tức là một nơi không được trong sạch, một nơi không được hạnh phúc, một nơi mà đầy rẫy sự bất an, sự bất như ý, và chứa đựng rất nhiều những phiền não. Vậy thì với một kiếp sống mỏng manh trong một thế giới đầy bất an, và biến động như vậy, chúng ta đã có khi nào rơi một giọt nước mắt như là Trần Tự Ngang hay chưa? Chư Tổ thường dạy cho chúng ta rằng, ta thấy người khác chết, lòng ta nóng như lửa. Không phải nóng vì người, mà rồi sẽ đến lượt ta. Khi chúng ta thấy những sự thay đổi của vô thường, con người có đó rồi mất đó, ta không chỉ đau lòng cho những người đi trước nằm xuống, mà ta cũng thấy thương cho phận mình, rồi cũng sẽ ra đi. Vậy thì chẳng lẽ nào suốt cả cuộc đời của mình có mặt ở nơi thế giới này sẽ là những chuỗi ngày của đau khổ? Chúng ta đã chuẩn bị hành trang gì để có thể bước đi trên những con đường gập ghềnh phía trước hay là không? Thì ngày hôm nay, trong những lời tâm sự, Tâm Nguyên xin được đọc cho quý vị nghe một bài viết của một quý thầy có pháp hiệu là Pháp Trí, với bài viết có nhan đề Đời Sao Khổ Quá. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đời sao khổ quá. Sống trên đời ai cũng khổ, mọi người khổ bất toại ý mọi kiểu. Một số người bạn của tôi thường than thở, đời mình sao mà khổ quá, mình không muốn sống nữa. Vậy đời có hoàn toàn khổ như chúng ta thường nghĩ hay không? Để trả lời câu hỏi đó, trước hết tôi xin nhắc lại hai trường hợp từ tự khá nổi tiếng vừa mới xảy ra gần đây. Đó là ông Anthony Bourdain, người đầu bếp từng theo cựu Tổng thống Mỹ Obama về Việt Nam, đã thắt cổ tự vẫn trong phòng một khách sạn tại Pháp. Và bà Sky Spade, nhà thiết kế túi sách có thương hiệu lớn, đã từ từ tại nhà riêng ở New York vì chồng đòi ly hôn. Đó là hai trong số những vụ từ tự mà các nước phát triển như Mỹ, Nhật, vân vân chiếm đa số. Một trong những nguyên nhân là do họ bị stress. Vậy stress là do đâu? Stress đến từ nhiều nguyên nhân, vì công việc, vì tình cảm, hoặc vì tiền bạc, danh vọng. Khi không đạt được như ý muốn, suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa đó là vì lòng tham, muốn mình giải quyết tốt công việc và muốn bản thân mình nắm giữ, giải quyết hết tất cả công việc, muốn con đường mình đang đi luôn gặp thuận lợi mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Đến khi không được như ý thì người đó sinh ra chán nản, thất vọng, từ đó khởi lên ý định quyên sinh. Tất cả điều đó chỉ nằm trong cái khổ mà Đức Phật dạy: cầu bất đắc khổ. Cầu không được là khổ. Dù cho đôi khi cầu với tâm niệm tốt mà cầu không được thì vẫn khổ. Có một hình ảnh của thiên nhiên, nếu như chúng ta biết nhìn, sẽ thấy đó là bài học lớn để cho chúng ta tiếp nhận sự đa dạng và sống hồn nhiên với cuộc sống này. Hình ảnh thứ nhất: vì sao dòng sông luôn luôn không chảy thẳng mà phải chạy quanh co khúc khuỷu. Dòng sông phải lách qua những chướng ngại, gập ghềnh để về với biển cả. Đời người có nhiều chông gai, chúng ta chỉ có thể lách qua chúng để mà tồn tại. Hình ảnh thứ hai, những con tắc kè, con cá, con rắn đổi màu. Vì sao chúng đổi màu? Là vì để thích nghi với môi trường sống. Không đổi màu, mạng sống của chúng sẽ bị đe dọa, nguy hiểm hơn. Cũng vậy, trong tất cả mọi phương diện của cuộc sống, chúng ta phải biết tự thích nghi. Không ai có thể đem niềm vui đến cho chúng ta ngoài chính bản thân tự tạo lấy. Cho nên, khi đã rõ được vấn đề, thì chúng ta cứ làm việc, cứ sống. Hãy xem công việc chỉ là công việc, hoặc xem nó là một trò chơi, thậm chí xem nó là một bộ môn nghệ thuật, rồi cố gắng làm nó bằng sự nỗ lực hết mức có thể. Còn thành công được bao nhiêu thì mặc kệ nó, vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không suy nghĩ như vậy, lúc nào chúng ta cũng thấy bị áp lực, rồi thấy mình khổ, mà thật ra là do mình không biết tư duy theo hướng tích cực mà thôi. Nhiều doanh nhân Phật tử mà tôi từng được đọc, được biết, như ông Steve Jobs, đồng sáng lập công ty Apple, ông Lâm Hoàng Lộc, chủ tịch tập đoàn VP Bank, những người này đã áp dụng lời Phật dạy vào đời sống. Họ kinh doanh nhưng rất tự tại, ung dung. Với họ, kinh doanh chỉ là một trò chơi. Tiền bạc chỉ là những con số nhảy trên bảng điện tử. Dĩ nhiên, có người sẽ nói, những con người đó dễ tự tại vì họ đã sở hữu được cả khối tài sản khổng lồ, muốn tự tại lúc nào chẳng được. Còn chúng tôi, hàng ngày phải lo vật lộn, kiếm kế sinh nhai, lấy gì để tự tại? Nhưng các bạn đừng quên rằng, giới doanh gia là những người bị stress nhiều nhất, tự vận nhiều nhất. Ở Âu Mỹ, họ là những người đi học thiền nhiều nhất để giải tỏa áp lực. Còn về công việc, những người đó chẳng nhầm nhò gì so với các vị vua Lý Trần ngày xưa. Mỗi ngày, nội việc các vua phải giải quyết chuyện tam cung lục viện cũng đủ làm họ mệt phờ râu. Ấy nhưng, phần lớn họ đều là những thiền sư, vẫn chấp chính, vẫn trước tác thi ca, để lại cho đời sau nhiều kiệt tác. Và bạn cũng đừng quên rằng, các doanh nhân hiện nay, phần lớn họ là những người khởi nghiệp làm nên từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống đừng bao giờ bao biện và đổ lỗi. Đổ lỗi thì dễ, ai cũng làm được. Biết vượt lên hoàn cảnh mới là nghị lực đáng quý. Tấm gương nghị lực trên thế giới có rất nhiều. Một trong số đó là Nick Vujicic, là một người bẩm sinh cuột cả hai tay lẫn hai chân, nhưng không bao giờ đầu hàng số phận. Ngược lại, anh ta luôn nỗ lực học tập, trở thành giáo sư có tài hùng biện tuyệt vời, là người đã từng đến Việt Nam diễn thuyết vào năm 2013 mà có lẽ không ai là không biết đến. Do đó, trước nghịch cảnh, dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng phải biết tìm cách khắc phục, vượt qua. Không nên chỉ biết than thân và đầu hàng số phận. Cây tùng Cây tùng trưởng thành trên vùng sỏi đá cằn cỗi bao giờ cũng cứng chắc hơn cây mọc ở vùng đất màu mỡ. Không dám đương đầu khó khăn để tìm giải pháp, mà lại tìm đến cái chết, thì chỉ làm cho mọi việc càng rối thêm lên mà không giải quyết được gì. Đầu hàng là tự đưa tay mình vào gông, là thể hiện sự nhu nhược, bất lực. Không đầu hàng số phận, chúng ta mới có thể tìm ra ánh sáng, mở toang cánh cửa cuối đường hầm. Ai cũng khổ, có thân thì có khổ, nhưng có khổ mới nên thân. Cuộc sống ở đâu cũng có những vấn đề của nó, tùy theo nghiệp lực và hoàn cảnh mà có những nỗi vui, nỗi khổ khác nhau. Chẳng có nơi nào là thiên đường, cũng chẳng chỉ riêng nơi ta đang sống là địa ngục. Thiên đường hay địa ngục do từ nơi ta. Muốn sống thành công, ta phải biết nếm mùi khổ đau. Tôi tạm gọi khổ đau và hạnh phúc có những nấc thang của nó. Muốn hạnh phúc ở bậc 2 thì phải đi qua khổ đau bậc 1. Muốn thành công bậc 3 thì phải trải qua khổ đau bậc 2. Thuyền to thì sóng lớn, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Đó là quy luật tất yếu. Để trở thành thiên tài phải hy sinh và thậm chí đánh đổi rất nhiều. Hạnh phúc hay thành công không phải tự nhiên mà có. Vậy chính giữa khổ đau cũng là những liều thuốc bổ giúp chúng ta tôi luyện thân tâm vững chãi, thành tựu những giá trị và có nhiều kinh nghiệm sống nếu chúng ta biết thưởng thức. Vậy thì khổ đau có thật sự đáng sợ không? Nhất là phần lớn thiên hạ này phải đối diện với cái khổ lớn nhất là khổ vì tình. Nói không thì nói dốc, nhưng nó đáng sợ mà cũng không. Bởi vì có bao nhiêu kẻ nhớ ai bồi hồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng họ vẫn khoái cái thú đau thương ấy. Yêu không được vì đối phương đã cho te tua, thế mà vẫn khoái, vẫn mong cho bị đá. Đời kệ cũng lạ, tưởng thương đau chỉ là thống khổ, hóa ra đau thương cũng là một cái thú. Cho nên chúng ta sống buồn chán, tiêu cực thì đời vẫn thế. Cũng chừng đó công việc, mà suy nghĩ tích cực thì tốt, suy nghĩ tiêu cực là sai. Suy nghĩ tiêu cực thì khổ, suy nghĩ tích cực thì vui. Hạnh phúc hay khổ đau do chính mình tạo ra, không ai đem đến cho mình ngoài bản thân mình. Nên cứ vui mà sống, việc đến thì làm, làm xong thì buông hết mà ngủ, đừng suy nghĩ. Tóm lại, công việc thì ai cũng có, người tu ở chùa cũng nhiều việc. Cứ lên kế hoạch, làm việc một cách có phương pháp và khoa học. Việc nào cần làm thì làm trước, chia thời gian ra mà làm. Có những việc cần cộng sự hoặc bạn bè giúp thì nhờ họ làm. Có nợ nần ân oán, hiềm khích đố kỵ gì, cố giải được thì giải, không giải được cũng chẳng sao. Vì bạn đừng mong và đừng bao giờ ảo tưởng rằng tất cả mọi người sẽ hiểu mình. Cũng đừng thấy người khác khổ vì thương người quá. Khi không giúp gì được cho họ, tự mình lại sinh ra buồn khổ. Vì chẳng có ai có thể cứu được ai ngoài chính bản thân từ mọi người. làm được gì thì làm hết sức mình. Miệng là chúng ta không thấy thèn với lòng và thấy lòng an yên. Đến giờ thì ăn, thân mệt thì cho nó nghỉ. Đừng quá cố sức. Lúc cần thì buông, phải biết buông khi cần thiết. Đó là người biết sống. Cứ cho là cuộc sống này, khổ đau và hạnh phúc có tỷ lệ ngang nhau. Nhưng vì sao ai cũng luôn luôn than khổ mà lại ít ai thấy mình vui? Đó là vì do ta quá tham lam. Do tham nên tìm cách che đậy sự yếu kém, không chịu nỗ lực của bản thân rồi bao biện và đổ lỗi. Do tham nên ít ai chấp nhận sự đa dạng và đón nhận sự khác biệt của cuộc sống này. Khi tham, cái gì thuận thì mình vui, không thuận thì mình giận, mình hờn, rồi sinh ra chán nản, thất vọng. Chứ đời thì nó vẫn thế thôi. Vậy thì tại sao ta không biết biến nghịch cảnh thành niềm vui, mà lại để nó trở thành cái vòng kim cô siết chặt đầu mình? Tại sao ta không biết thưởng thức cuộc sống này? Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết "Đời sao khổ quá" của tác giả Pháp Trí. Thưa quý vị, khép lại những thông điệp của thầy Pháp Trí, một lần nữa chúng ta có thể thấy được rằng đời khổ hay vui cũng bởi do tâm mình. Cũng giống như cả hai người cùng nhìn lên một bầu trời mùa hè. Có người thì chỉ thấy một bầu trời đen tối, nhưng người khác lại hạnh phúc vì ngắm nhìn những vì sao. Tối hôm qua khi nhìn lên bầu trời, khi nhớ lại những lời viết của thầy Pháp Trí, chúng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc, rất may mắn, bởi có thể đi trên con đường của mình đã chọn, có thể đem tất cả những gì mình có trao tặng cho người khác, dù chỉ là một chút ít ỏi, thì đó cũng đã là một hạnh phúc. Và Tâm Nguyên nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng có thể có được đời sống tự tại, thảnh thơi khi chúng ta tập được nếp sống tùy duyên, thuần pháp. Hãy để cho tất cả mọi thứ xảy ra như nó đang là, và chúng ta cũng hãy như là một người đang xem những bộ phim của cuộc đời. Chúng ta hãy thử nghĩ rằng khi mình xem những bộ phim mà bộ phim đó từ đầu đến cuối lúc nào cũng là những tình huống xảy ra một cách rất là bình thường, rất là êm đẹp, ở trong đó không có những vai phản diện, thì chắc chắn rằng bộ phim đó là một bộ phim rất là dở tệ và chúng ta cũng chẳng muốn xem. Nhưng ngược lại, khi chúng ta xem những bộ phim được xem là tuyệt tác, thì bao giờ những bộ phim đó cũng có những tình huống gay cấn, và đặc biệt là bao giờ cũng có những nhân vật rất phản diện. Có như vậy thì mới có thể tạo nên một bộ phim hấp dẫn và ly kỳ. Nếu như bầu trời chỉ là một màu đen thì chắc chắn bầu trời đó sẽ là một bầu trời tăm tối. Nhưng chúng ta biết rằng nhờ bầu trời đen tối đó, chúng ta mới có thể có cơ hội để ngắm nhìn những ánh sáng của những vì sao. Cho nên khi nhìn vào bầu trời đêm, Tâm Nguyên có làm hai câu rằng: bóng tối làm cho những ngôi sao trở nên lấp lánh, khổ đau làm cho những cuộc đời trở nên đẹp đẽ. Xin chúc cho quý vị và các bạn luôn có những bước đi vững chãi và thảnh thơi trong cuộc đời. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những tâm sự lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.